Gãi gãi đầu, Hàn Trình Quang ngượng ngùng cười cười. Một năm trước tôi đã không còn làm ở đó. Vì sao, đội trưởng, cậu rõ ràng là kiêu ngạo của hệ chúng ta, sinh viên duy nhất được công ty Access nhận vào, vì sao lại nghỉ? Nghe Hàn Trình Quang nói, vốn chuẩn bị tiếp tục nhào tới Hồ Vĩ ngừng động tác lại, khó tin hỏi. Khách Trương,